Thú tu thành thần, chương 328, rồng nướng. Góc truyện audio.com. Băng thần ngày hôm đó trên cơ bản giải quyết được vài nhà. Đế Thiên Lan mỉm cười nói. Người diễn tốt lắm, băng thần không đưa ra ý kiến mặc kệ nàng khen mình sau đó tiếp tục tu luyện. Đợi tu luyện xong thì hắn mới nói chuyện với nàng. Đế Thiên Lan ta có cách này chỉ mất chút sức của ngươi nhưng tốc độ lan truyền sẽ nhanh hơn ta giúp ngươi tuyên truyền rất nhiều. Đế Thiên Lan bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi có cách gì? Băng thần mỉm cười nói. Bây giờ ngươi tiếp sức cho hai người để bọn họ đột phá. Tốt nhất là cấp vũ thần. Sau đó ngươi bảo kê một người đã tiếp thu tín ngưỡng của ngươi qua ải còn một người khác tất nhiên là không chịu tiếp thu tín ngưỡng của ngươi. Làm càng hoành tráng càng tốt. Đế Thiên Lan mày hơi nhíu lại nhưng ngay sau đó lại giãn ra. Ý nghĩ của ngươi rất tốt cũng rất đúng lúc hồ linh cái người đến đây chiều này đêm này sẽ tiến cấp ta đẩy nàng một cái con một cái khác thì đang phải hy sinh vì đại cục vậy. Băng thần cũng không ý kiến gì. Người nào chết thì người đó xui thôi chứ làm sao có thể trách hắn được. Tiếp đó hắn lại tu luyện hắn cần nhanh chóng tiến cấp nhưng bỗng hắn nghĩ tới cái gì đó rồi bấm lấy điện thoại gọi cho người phụ trách ngoại giao. Với hồ gia, hồ linh đang ngồi tu luyện thì có một người chạy tới thông báo. Thưa tổ mẫu có người tìm ngài là người của nữ vương cung. Trái đất, hồ linh hơi nhíu mày nói. Để cho người vào, người kia vào thì lập tức nói. Thưa tiền bối băng thần tổng giám sát ra lệnh cho ta nói cho ngài biết khi đột phá thì phải ngồi gần tượng của ma long thần đế đại nhân. Như thế ngài sẽ đảm bảo cho tiền bối qua ải dễ dàng. Hồ Linh đang tính lắc đầu nói. Mình còn lâu mới thăng cấp thì bỗng nhiên cảm giác thân thể dạo dực. Nguyên lực cuộn trào, đây cũng là dấu hiệu của sự đột phá. Nàng ngay lập tức hướng từ đường chạy đến ngồi xuống trước bức tượng thành tâm cầu nguyện. Ở một diễn biến khác thì Long Gia Lão Tổ cũng tiến cấp. Người ta chỉ thấy một con ma long nuốt hết sấm chớp độ kiếp của Hồ Linh. Hồ Linh cũng vì thế nhẹ nhàng lên cấp thế nhưng tại một nơi khác thì lại có một diễn biến khác. Sau khi Long Gia Lão Tổ đột phá không biết có thành công hay không nhưng mùi thịt nướng từ trong đó bay ra làm ngây ngất bất cứ ai. Thậm chí cách xa hơn 10 cây số băng thần còn đang hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt đấy. Cũng ngay sáng sớm hôm sau khi mà băng thần còn chưa kịp đi thì người của Long Gia đã tới. Băng thần tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp đón bọn họ. Một người đàn ông trung niên nói, băng thần công tử Long Gia muốn thờ phụng ma long thần đế đại nhân mong ngài thành toàn. Băng thần nghe Đế Thiên Lan kể lại thì đã biết chuyện. Hắn ta giả vờ nghiêm nghị nói, không giấu gì tiền bối ma long đại nhân thật sự rất buồn phiền về các ngươi. Nàng là long tộc kẻ mạnh nhất lại không được con cháu của mình thờ phụng. Hôm qua nàng đã muốn cứu người của long gia nhưng thần thành luôn có nguyên tắc của mình mong ngươi hiểu. Người này nghe thấy thế lập tức quỳ xuống nói, nếu ngài ấy đã nói như thế không biết có thể cho long gia một cơ hội được không? Băng thần thấy thế lập tức đỡ người này lại rồi nói. Long gia lão tổ đang trốn tránh thiên kiếp ngài ấy có thể giải quyết được thế nhưng về phần thương thế thì không. Tuy nhiên rất mắn là ta có thể giải quyết những thương thế đó. Có điều quá trình điều trị sẽ rất tốn kém cùng đau đớn. Trưởng tộc Long gia lập tức vỗ ngực nói. Ngài cứ yên tâm nếu chỉ những thứ đó thì cha ta cùng Long gia chịu được. Ngài chắc cũng mang một phần huyết mạch long tộc thế nên nể tình đồng tộc phiền ngài giúp đỡ. Băng thần thở dài ra một hơi nói. Nếu biết trước thì ngay từ đầu thờ phụng ngài ấy thì hôm qua đã không có chuyện gì rồi. Hai người sau đó đi tới Long Gia. Băng thần đi vào kho thuốc của Long Gai rồi chỉ tay nói. Đồ vật không cần bất cứ đồ vật nào thế nhưng dược thảo gom hết lại cho ta. Với lại chỗ này chưa đủ. Nếu muốn lão tổ hoàn toàn hồi phục thì phải cần nhiều hơn nữa dược thảo. Long gia gia chủ không chút do dự hô lên. Người đâu dùng hết tiền tài mua càng nhiều thảo dược càng tốt. Những người kia nhìn nhau sau đó đáp. Vâng, băng thần quay lại nhìn Long gia gia chủ rồi nói. bây giờ ta đã hấp thu hết đám dược thảo rồi, đến lúc chữa cho lão tổ của các người. Long Gia Gia Chủ lập tức mời băng thần đi về hướng phía sau. Tại một mảng đất trống, một con rồng phương đông nằm trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Gia chủ Long Gia lập tức chạy tới nói. Thưa cha, băng thần công tử nói có thể chữa cho ngài. Sau đó Ma Long Thần Đế Đại Nhân sẽ giúp ngài tiến cấp. Con rồng thở phì nhỏ rồi nói. Đa tạ công tử nhân từ. Đa tạ Ma Long Thần Đế rộng lượng với những kẻ lầm đường lạc lối như chúng ta. Băng thần ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, khó khăn lắm mới không nuốt xuống nước miếng. Ngươi không cần nói thế, bây giờ ta sẽ chữa trị, nhưng trước tiên ngươi phải được loại bỏ hết những phần bị thiên kiếp tổn thương. Đây coi như là sự trừng phạt của đại nhân với sự vô lễ của ngươi. Đại Long cắn răng nói. Băng thần công tử ta chịu được, phiền ngài mau chóng bắt đầu. Băng thần sau đó vui vẻ tước từng khối thịt rồng đã nướng chín cất vào giới chỉ. Đôi khi còn xin thêm ít thịt sống để sau này chế biến. 11 cái đuôi hoạt động hết công suất trong nửa giờ mới xong. Sau đó hắn ta nói. Đã đến lúc chữa trị, nhưng chậm nhất nửa tiếng sau dược thảo phải có mặt tại đây, ngươi đã rõ chưa? Long Gia Gia Chủ gật đầu nói. Ngài cứ yên tâm. Sau đó băng thần đặt tay lên người của Đại Long, từng luồng khí tức sinh mệnh tràn vào da thịt bắt đầu mọc trở lại trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người trong Long tộc. Vốn bọn họ tưởng băng thần chỉ làm cho vết thương ngừng lan rộng, nào ngờ hắn ta có thể làm cho da thịt mọc lại. 5 phút sau đó dược thảo được chuyển về Long Gia, nhưng băng thần vẫn tỏ ra khó chịu. Mặt mày tái nhợ như thi cứu quá độ. Thu hết những thứ dược liệu kia vào trong giới chỉ, hắn ta mới tiếp tục đẩy mạnh chữa trị. Con rồng này cho băng thần một ít thịt nhưng lại ngốn hết của hắn 5.000 năm sinh mệnh. May sao có đống dược thảo bù lại, còn tín ngưỡng lực thì coi như tiền lãi hàng ngày. Đại Long hoàn toàn hồi phục, sau đó gỡ ra một cái thần bí viên ngọc thiên kiếp ngay lập tức tụ tập. Thế nhưng cũng như hồ linh tiến cấp lúc này, hư ảnh của Đế Thiên Lan cũng xuất hiện đớp mất sấm sét. Rất nhanh sau đó Long Gia lão tổ thành công tiến cấp. Tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất hướng về phía hư ảnh. Băng thần cắt một khối đá lớn thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó hư ảnh nhập vào đống đá hóa thành một nữ nhân uy nghi bước vào trong đền thờ ngồi lên. Vị trí cao nhất, băng thần thật sự rất hâm mộ. Không biết khi nào mình mới có thể bức cách như thế. Khách chương.